Đại vương lệnh ta tới Tuần Sơn. Tác giả: Ốc Ngoại Phong Suy Lương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 80, sơ hở. Hơn nửa canh giờ, nguyên bản bị mang tới Dược Lư Hoàng gia tiểu thư, tuy bị nha hoàn cùng phu nhân dắt díu lấy, cũng đã vững vàng đi ra Dược Lư. Liền lúc trước ảm đạm không có một tia sinh khí trên mặt, đều nhiều hơn tí ti hồng nhuận. Hoàng gia gia đình, người chăn ngựa đám người thấy như vậy một màn, không không cảm thấy chấn kinh, nhao nhao tiến lên vấn an, mà người đi trên đường nghe nói vài câu, biết được này đột ngột nảy sinh Dược Lư bên trong, lang trung lại có bực này bổn sự, cũng không không cảm thấy kinh ngạc, bắt đầu đều tưởng rằng mưu tài sát hại tính mệnh hắc điếm kia mà. Bất quá hoàng gia tiểu thư cùng nha hoàn đi ra ngoài cũng không có trèo lên xe ngựa rời đi, mà là trực tiếp tiến vào đối diện Long Môn khách sạn. Điều này làm cho những người đi đường vừa sợ nghi lại. Đi xa đường người, kiêng kỵ nhất chính là tiến loại này trước không đến thôn không đến trang khách sạn. Lấy bọn họ kinh nghiệm giang hồ đến xem, 10 thành trong có 9 thành là hắc điếm. Này phụ cận không có quá mức thôn xá, nổi danh nhất chính là Thương Lan Sơn Tặc, bọn họ trốn còn không kịp, sao lại dám tự động đến cửa dê vào miệng cọp, nhưng là không có trực tiếp rời đi, mà là tại cổ đạo biên tạm nghỉ, động một tí mấy tháng thậm chí hơn nửa năm đích đường đi quả thực buồn tẻ không thú vị. Bốc lên điểm nguy hiểm, xem chút kỳ văn chuyện lạ, còn là đáng. Bất quá hắn nhóm xem náo nhiệt tâm tư cũng không có kiên trì bao lâu, đã bị từng đợt trước mặt mà đến mùi hương đậm đặc cho hấp dẫn. Bất kể là hành tẩu thương đạo mấy chục năm lão thương nhân, còn là mới ra đời người trẻ tuổi, giờ khắc này đều tại cự đậm đặc mùi thơm hạ hung mãnh nuốt lên nước miếng. Kỳ thật đừng nói bọn họ, chính là Long Môn khách sạn bên trong người, lúc trước đều không nghĩ tới dùng Lâm Ninh từ sách cổ thượng tìm thấy nấu xào biện pháp lọc dầu xào rau, có thể như vậy mùi hương đậm đặc. Rau cũng không phải gì đó kỳ rau, bất quá là trong núi thường thấy dã loài nấm cùng dã sơn măng. Dầu thì là dùng dã chư thịt mỡ luyện ra, thịt cũng là giữa rừng núi tùy ý có thể săn bắn heo thịt thỏ. Trong ngày thường ăn vài chục năm, cũng không có ăn suất cái gì cho. Có thể dùng Lâm Ninh có được cổ pháp như vậy một bào chế. Lão thiên gia, này 2-3 ngày trong Thanh Vân trại người thiếu chút không có cầm cái bụng nứt vỡ. Kia hoàng gia một đoàn người hiển nhiên cũng không nghĩ tới này chỉ là rất dã hoang thùy chi địa, lại có như thế mỹ vị. Hoàng gia tiểu thư vốn đã lên lầu 2 phòng trọ chuẩn bị nghỉ ngơi, có thể ngửi được cỗ này mùi thơm, hồi lâu không có muốn ăn dạ dày trong bụng, cư nhiên truyền ra xì xào âm thanh. Quân nhi thấy to lớn vui mừng, vội vàng đi xuống lầu lấy đồ ăn. Tuy nàng cùng kia tiểu lang quân nói trong không có một câu là thực, có thể nàng tiểu thư hiện giờ trạng thái đích xác cực vì muốn tốt cho không, thường thường vài ngày cũng sẽ không dùng cái gì đồ ăn. Một bữa lượng cơm ăn là ấn gạo tới tính, lúc này thậm chí ngay cả bụng đều kêu rột rột, há không phải là đại hảo sự. Cũng không uổng công các nàng đã nghe được bên này động tĩnh. Trong đêm chạy tới, Tiểu Ninh, trong sơn trại truyền lời, ngươi nên trở về đi cho vị kia khả hãn thi châm. Chu Ni Ni một bên chủ động hỗ trợ thu thập lấy cái hòm thuốc, một bên nhìn xem lại đang đọc sách Lâm Ninh ngọt ngào nói. Lâm Ninh phong khinh vân đạm, ừ, thanh âm hỏi, bát thúc có hay không truyền quay lại tin tức gì tới? Hốt cha nhĩ đông hành, Chu Thành liền bắt đầu thường trú du Lâm Thành, chờ đợi phía đông động tĩnh. Lâm Ninh từng dặn dò qua Phương Lâm đám người, như có tin tức truyền quay lại, cần phải trước tiên bảo hắn biết. Bất quá hiển nhiên, cự ly Lâm Truy hơn ngàn dặm xa du Lâm Thành, tạm thời còn chưa đạt được bất cứ tin tức gì. Lâm Ninh ngược lại không vội, để cho cửu nương ngồi vào cái hòm thuốc thượng ba lô trong. hắn cõng lên, cùng Chu Ni Ni một đạo ra dược lư, cũng không đi quấy rầy bỗng nhiên công việc lu bù lên Long Môn khách sạn. Hướng Thanh Vân chạy phương hướng bước đi. Tiểu Ninh, ngươi cười cái gì sao? Đi ngang qua Long Môn khách sạn không bao lâu, Chu Ni Ni thấy Lâm Ninh bỗng nhiên dừng lại chân, bên miệng cong lên một vòng nhìn rất đẹp độ cong, không khỏi nội tâm bang bang nhảy lên, liền hàm cười hỏi, Lâm Ninh ánh mắt thâm trầm, lại chậm rãi lắc đầu cười nói, không có gì, chỉ là muốn đến chút thú vị sự tình, lại cũng không rõ nói, chỉ nói, đi thôi, nên trở về ra ăn cơm. Lời này cửu nương nghe xong vui vẻ nhất, cao giọng hoan hô nói, về ra ăn cơm rồi. Như ấn Chu Ni Ni dĩ vãng cây ớt tính nết, nói đến đây chỉ nói một nửa nhi tất nhiên là không theo. Có thể lúc này nhìn xem Lâm Ninh tuấn tú mê người bên mặt, Chu Ni Ni nội tâm lại một chút phiền muộn ý cũng không có. Có này nhan trị cùng tài hoa là đủ rồi, chả lại muốn cái gì xe đạp. Tại Thương Tùng viện cho Đồ Môn Hãn cùng Hồ Ninh Át thị khám và chữa bệnh gạt bỏ, lại cho thân tử không thoải mái miệt nhi khất lão khả đôn mở phó thuốc. Lâm Ninh liền cùng Điền Ngũ Nương một đạo trở về Mặc Trúc viện, cùng chờ đợi hồi lâu Xuân Di cửu nương. Chu Ni Ni ăn cơm chưa? Chu Ni Ni trở về Lê Hoa Uyển, Xuân Di cũng nhận được cửu nương đi nghỉ tạm. Lâm Ninh thì nắm Ngũ Nương tay, trở lại tây mái hiên. Điền Ngũ Nương nhìn lên, hơi có chút câu nệ, nàng còn xa không có thói quen như vậy thân mật cách sống. Lâm Ninh cũng thông cảm, điểm đến là dừng, đều Điền Ngũ Nương ngồi ở giường biên. Hắn liền buông lỏng tay ra, mỉm cười hỏi, ngươi hôm nay như thế nào? Hiện giờ Thanh Vân trại trên dưới mấy trăm lỗ hổng, mỗi người đều có bản thân việc. Điền Ngũ Nương nhiệm vụ chính là tu hành võ đạo, nàng là Thanh Vân trại cao đoan vũ lực, đại lão bên trong đại lão, lại dùng tục vụ đi quấy rầy nàng, không thích hợp. Đây là Lâm Ninh bắt đầu lấy được Phương Lâm đám người nhất trí đồng ý, mà trong sơn trại cụ thể công việc nhiều trao từ Phương Lâm đám người thương nghị giải quyết. Điền Ngũ Nương nghe thấy hỏi, nói khẽ, khá tốt, có lẽ nói đến võ đạo, nàng có thể thả có khai mở nhiều, lại không nhịn được nói, Tiểu Ninh, Thiên Chu trên thân kiếm có một bộ hoàn chỉnh kiếm pháp truyền thừa, cực kỳ cao minh, ngươi có muốn hay không học? À, mẹ lưu lại, Thất Tinh kiếm, bắt đầu vốn đã là 10 phần huyền ảo kiếm đạo, thế nhưng là Thiên Chu trên thân kiếm kiếm pháp, còn muốn càng sâu áo chút, mỗi lần nhiều nhất luyện một lần, sẽ có tân cảm ngộ. Bộ kiếm pháp kia sâu xa, dường như không có chừng mực, ngươi như vậy thông minh, tất so với ta học nhanh hơn. Lâm Ninh nghe vậy nội tâm xấu hổ, trong tay hắn hiện tại nếu là có 180 vạn điểm công đức, hắn nhất định sẽ học. Ngũ Nương sử dụng kiếm tư thế quá xuất sắc, có thể hắn trên người bây giờ liền thừa như vậy điểm điểm công đức. Còn có trọng dụng, võ công kiếm pháp gì gì đó, đối với hắn hiện tại mà nói, cũng không có vượt mức cần. Cho nên chính nghĩa ngôn từ dạy dỗ, Ngũ Nương, việc này không ổn, bộ này có thể so với thần cấp công pháp kiếm pháp, là trời cao ban tặng cơ duyên của ngươi, ngươi nhất định phải quý trọng, bằng không đối với ngươi ngày sau khí vận bất lợi. Đương nhiên, ngươi muốn cùng ta chia sẻ vốn cũng là thiên kinh địa nghĩa sự tình, nhưng ta còn là muốn cho ngươi minh bạch đạo lý này. Quốc gia trọng khí, không thể nhẹ thụ tại ngươi, ngươi cũng, cho nên liền ta phải theo luật thôi. Bộ kiếm pháp kia, ngoại trừ ngày sau truyền cho con trai của chúng ta, ai cũng không thể giáo. Trong sơn trại quả thực sự có người phẩm tính thuần lương, thiên tư xuất chúng, có thể truyền thụ kia bộ Càn Khôn Kình cùng Thất Tinh kiếm, cực kỳ xuất sắc, có thể truyền thụ kia bộ Ngọc Kiếm Tâm Kinh, cái khác đều lưu cho nhà mình nhi tử cùng khuê nữ, Điền Ngũ Nương nguyên gốc Trương Thanh Lệ mặt của thoát tục, bị Lâm Ninh mở miệng một tiếng, nhi tử, mở miệng một tiếng, khuê nữ, cho rước lấy nhục xấu. Hổ không thôi, Lâm Ninh thấy tốt thì lấy. Hắn này con dâu cũng không phải là cừu non tính tình. Rước lấy nhục nóng này đem hắn xách lên tính khả năng không phải là không có. Liền nói tránh đi, hôm nay ta thuốc kia lư cũng khai trương. Trả lại gặp rất thú vị người bệnh. Nói qua, đem kia hoàng gia cửu nương cùng quân nhi nha hoàn sự tình nói khắp. Điền Ngũ Nương đang nghe Lâm Ninh nói đến hắn đòi người ra cởi ra xiêm y thì cũng chỉ ngưng ngưng. Đôi mắt, sau khi nghe xong khẽ cau mày nói, nơi đó có thú, như quả thật là một cái chỉ có 100 ngày thời gian bệnh hoạn. Ném nhà cửa nghiệp tới cầu y cũng coi như bình thường. Ấn nhân gia thuyết pháp, hoàng gia điều này huyết mạch, người nếu không có, còn muốn gia nghiệp làm chi? Lâm Ninh ha ha cười nói, trước kia ta cũng một mực nghĩ không ra nơi đó có sơ hở. Chính là cảm giác thật trùng hợp, có lẽ nhà của các nàng bộc đến nha hoàn đến phu nhân. Đều không có sai lầm, xiêm y đều là phong trần mệt mỏi, người cũng tất cả an quy củ cùng bản phận. Hoàng gia vị tiểu thư kia cũng đích xác có nghiêm trọng tâm tật. Thân tử thật không tốt, lấy y thuật của ta, cũng có thể kết luận ấn loại tình thế này phát triển tiếp. Không ra 100 ngày nàng hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Điền Ngũ Nương nghe vậy càng nghi hoặc, khó hiểu, hỏi, vậy đến cùng đâu ra sơ hở? Lâm Ninh cười nói, ta cũng là trên đường đi của trở về mới hồi phục tinh thần lại. Vị kia hoàng gia bệnh của tiểu thư hẳn là bệnh cũ. Rất ác một loại tật bệnh thể chất, vóc người hẳn là gầy như que củi, xương bọc da. Điền Ngũ Nương cau mày nói, ngươi mới vừa rồi không phải nói, nàng liền là thế phải không? Lâm Ninh gật gật đầu, nói, thật là của nàng như vậy, thế nhưng, trên người nàng ra, tơi lại có chút qua. Điền Ngũ Nương lòng hiếu kỳ bị hoàn toàn treo ngược lên. Phượng con mắt có thần nhìn xem Lâm Ninh, nói, vậy như thế nào? Lâm Ninh cong lên khóe miệng, nói, một mực gầy người, làn da nhìn lên mặc dù cũng có chút lỏng, nhưng sẽ không rất lơ lỏng. Chỉ có trong thời gian ngắn đột nhiên gầy xuống người, da trên người mới có thể lỏng loẹt suy sụp, dựa theo vị kia hoàng tiểu thư mạch giống như đến xem. Nàng ít nhất trong 3 năm đều không nên có người bình thường vóc người. Thế nhưng là treo tại nàng da trên người lại bộc lộ ra ít nhất tại 1 tháng trước. Nàng hẳn là còn là người bình thường vóc người, nên nở nang địa phương, rất nở nang, cho nên, quá quản các nàng từ đầu tới cuối tất cả chi tiết đều như vậy hoàn thiện. Không hề có lỗ thủng đáng nói, có thể ở trên mặt này, cũng lộ ra sơ hở. Điền Ngũ Nương ánh mắt khó nén chấn động cùng vẻ sùng bái nhìn xem Lâm Ninh. Trong miệng nói ra lại liền chính nàng đều có chút giật mình. Ngươi xem người ta tiểu thư thân tử, sao nhìn như vậy cẩn thận? Lâm Ninh, thấy Lâm Ninh á khẩu không trả lời được. Chẳng biết tại sao, Điền Ngũ Nương nội tâm lại có một tia ngọt. Lâm Ninh tiếng ho khan, nghiêm mặt giải thích nói. Ngũ Nương, này liền là không phải của ngươi. Thánh nhân có mây, thầy thuốc tấm lòng cha mẹ. Từng lang chung cho bệnh hoạn chữa bệnh. Đều là ôm làm phụ thân mẹ tâm tư. Như thế nào suy nghĩ kia nàng? Bị Điền Ngũ Nương lẳng lặng ánh mắt nhìn, Lâm Ninh lại nhịn không được cười nói, hảo ba ta thừa nhận, tự cấp ngươi thi châm, vẫn rất thích xem ngươi, nhưng đối với kia người nàng, tuyệt không này tâm. Này bao hàm nồng đậm đất vị lời tâm tình, để cho Điền Ngũ Nương hơi hơi trợn mắt nhìn hắn, mà hỏi, các nàng đó rốt cuộc là vì sao mà đến? Sắc mặt dần dần khôi phục thanh lãnh. Lâm Ninh nghĩ nghĩ, lắc đầu nói, đệ một loại khả năng là vì kia bộ Ngọc Kiếm Tâm Kinh. Địa cấp công pháp đối với khắp thiên hạ cao thủ nhất lưu mà nói, đều là lớn lao hấp dẫn. Thế nhưng, như thế nào đâu này? Lâm Ninh nhìn xem Điền Ngũ Nương nói, không thể nói vì cái gì, nhưng ta cảm thấy có. Các nàng hẳn không phải là vì Ngọc Kiếm Tâm Kinh mà đến. Dừng một chút, lại nói, nếu như trước định ra các nàng hẳn là mang mục đích nào đó mà đến. Như vậy các nàng hào không sơ hở biểu hiện liền thật là làm cho người ta giật mình. Mà lại trong thời gian ngắn như vậy, bố trí xuống như vậy cục, thế ra nhà cao cửa rộng nội tình đến cùng nhiều bao nhiêu ta không biết. Nhưng ít ra Yến quận Triệu gia trên loại kia trung môn đệ làm không được như vậy. Ít nhất cũng là tốt nhất dòng dõi, không thiếu tông sư nội tình. Vậy ngươi nói, này lưỡng đàn bà nhi đến cùng cái gì nền tảng? Phốp, theo lần đầu tiên nghe được Điền Ngũ Nương phun cười ra tiếng. Xinh đẹp không gì sánh được, Lâm Ninh cảm thấy cả cái gian phòng đều trong nháy mắt này trở nên tươi đẹp lên. Hắn nuốt nuốt ngụm nước miếng, khô cằn nói, Ngũ Nương, kỳ thật ta không cần chờ đến 16, hiện tại thận khí cũng rất tăng lên, ngươi đừng quên, ta cũng là cao thủ nhất lưu nha, nếu không chúng ta, Ngũ Nương rủ xuống trán, trầm mặc không nói, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,